Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, sự tự tin mạnh mẽ. Son Gâu-bần không khỏi nở nụ cười, bù tự tin đơn giản nguyên vu bu là bất tử chi thân. Hơn nữa cùng ở bên ngoài miễn là hết thảy tế bào đều bị tiêu diệt bu sẽ chân chính tử vong bất đồng. Ở chỗ này, coi như Son Gâu-bần, Son Goku, Kadik ba người đem xuất hiện tại nơi này bu thân thể mỗi một tế bào đều hủy diệt. Hắn đồng dạng có thể vô hạn tái sinh, bởi vì bốn phía thế giới đều là bu thân thể một bộ phận. Cho nên nơi này mặt đất, tường, trần nhà, cây cột các loại đều tùy thời có thể hóa thành xuất hiện tại nơi này bu thân thể vật dẫn. Phải hoàn toàn tiêu diệt bu, nhất định phải đem cái này một cái ám lam sắc thế giới cả hủy diệt. Có thể là bọn họ chỗ ở cái này cái thế giới bản thân liền là một cái không gì sánh được rộng lớn thế giới, hoặc có lẽ là ở cái này cái trên thế giới Son Gâu-bần, Son Goku, Kadik các loại, chờ, thân thể người so với nguyên tử, phân tử đều muốn tiểu, lực lượng càng là so ra kém một con bọ chét. Toàn lực nhất kích phía dưới, chỉ có thể hủy hoại rất nhỏ bé một bộ phận, hết lần này tới lần khác bu thân thể miễn là không toàn bộ hủy diệt, là có thể vô hạn chữa trị phục sinh, cho nên bu trong cơ thể, bu liền là chân chánh bất tử chi thân, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là chạy đi, miễn là ra khỏi bu trong cơ thể, bu ngược lại tốt đối phó sinh ra. Nhưng là phải chạy ra một cái thế giới nơi nào là đơn giản như vậy. Không nói cái này cái thế giới khắp nơi là có thể nguy hiểm cho ba tánh mạng người nguy hiểm. Hơn nữa Son Goku, Kadik cũng tìm không được đường đi ra ngoài. Huống chi còn có một cái thân bất tử bu ở chỗ này quấn quýt lấy. Hơn nữa ba người không chỉ có muốn chính mình đào tẩu, còn phải đem hôn mê chăng? Son Goten, Piccolo, Son Gohan bốn người mang đi, sự tình liền càng không có thể làm được. Đây cũng là vì sao Son Goku, Kadik vừa nhìn thấy bu xuất hiện tại nơi đây liền tuyệt vọng có nguyên nhân. Đây quả thực là tuyệt cảnh nha. May mắn, Son Gâu-bần ánh mắt nhìn sang cách đó không xa. Nơi đó sợi trên kết cấu dài một chiếc kén lớn. Kén bên trong bao gồm chính là ma bư béo. Nguyên kịch bên trong, Son Goku ở tuyệt cảnh dưới hướng bốn phía tùy tiện phóng ra khí công đạn. Bu chỉ là một bên hài hước cười ta. Nhưng khi Son Goku một người trong đó khí công đạn không phải cẩn thận bắn về phía ma bơ béo chỗ ở kén lúc, Bu quá sợ hãi, vọt tới, thà rằng thân thể mình bị khí công đạn cho hủy diệt, cũng muốn ngăn trở một cái kia khí công đạn, mà hết thảy này bị Kadik cho thấy được. Ma bư béo chính là bây giờ đại bu nhược điểm. Kadik phát hiện tại bu như vậy lưu ý ma bư béo phía sau, liền thừa dịp bu một cái không chú ý, vọt tới ma bư béo bên người. Sau đó ở bu kinh hoàng và cầu xin tha thứ tiếng phản đối bên trong xé đứt liên tiếp kén lớn lưỡng. Đoạt. Sau đó bu thân thể thế giới phát sinh biến đổi lớn. Nặng nhất là trước mắt bu bởi vì tự thân kịch liệt biến hóa mà không cách nào bận tâm Kadik cùng Son Goku, cuối cùng để Son Goku, Kadik trốn ra hắn thế giới trong cơ thể. Đã biết đây hết thảy, Son Gâu-bần nơi nào còn sẽ để ý bu bây giờ đắc ý. Son Gâu-bần, ngươi cười cái gì? Bu sắc mặt lại là nhất âm, chẳng lẽ ngươi không phải tin tưởng lời của ta? Khả năng ngươi còn không biết, ở chỗ này lực lượng của ngươi không sánh bằng một con bọ chét. Hơn nữa coi như ngươi đem cơ thể của ta tiêu diệt, cũng giết không được ta. Bởi vì ta có thể vô hạn trọng sinh, không có bất kỳ nhược điểm. Bu, ngươi liền đừng chém gió nữa. Kadik châm chọc cười. Ngươi thổi nhiều hơn nữa vẫn là không che giấu được đối với Son Gâu-bần xuất hiện sợ hãi. Soát. Bu âm xâm xâm ánh mắt chợt bắn về phía Kadik. Kadik, lời của ngươi nói vẫn là buồn cười như vậy. Ta sẽ sợ hãi. Ta bu sẽ sợ hãi. Ta nhưng là ma bư, làm sao lại sợ hãi? Hơn nữa ở chỗ này ta chính là bất tử tồn tại. Ta biết sợ Son Goban. Đừng chết chống giữ. Ta thừa nhận, ngươi có chút đạo lý quỷ. Nhưng là đây hết thảy đều không che giấu được một sự thật. Ở chỗ này, ngươi không cách nào ngăn cản Son Goban là một chuyện gì. Bởi vì ngươi đánh không lại hắn. Kadik cười đắc ý, mà hậu chiêu chỉ một cái bu. Cho nên, cái này cùng ta cùng với Kakalo đối mặt với ngươi là bất đồng. Son Goban có thể nghênh ngang mang theo chúng ta ly khai cái này gặp quỷ dơ bẩn địa phương. Đến bên ngoài, bù người mặt nhật đã tới rồi. Ta nói không sai chứ. Chết tiệt, bù khuôn mặt càng thêm đen. Kadik lời nói quả thực nói đến hắn duy nhất lo lắng. Bất quá cũng chỉ là một chút lo lắng. Dù sao bù nhất cậy vào không phải sức chiến đấu của mình, mà là bất tử cùng thôn phệ. Miễn là lại đem Gohan bọn họ thôn phệ, ta lại lần nữa có lực lượng cường đại. Bù trong mắt chuyển động, chỉ là hắn không có lập tức động thủ. Dù sao hắn cũng không phải ngu ngốc, hắn có thể nghĩ tới chỗ này. Kadik, Son Goku, Son Goban sẽ nghĩ không ra. Kadik, Son Goku, Son Goban quay đầu, ánh mắt lóe lên một tia dị dạng. Hai người các ngươi liền không thể động tác chậm một chút. Mới bão đàn mồi khố có thể hấp thu bu cung cấp có thể đơn giản chuyển hóa thành thực lực bản thân năng lượng. Son Goban tự nhiên hận không thể hấp trọn vẹn. Vọt thẳng đến mấy chục tỷ. Mới vừa ngắn ngủn trong một thời gian ngắn. Ta hấp thu năng lượng. Cư nhiên để tu vi của ta tăng lên 100 triệu. Son Goban nghĩ vậy liền kích động trong lòng. 100 triệu, như là bình thường tu luyện được bao lâu? Tu vi đề thăng 100 triệu, chiến lực liền đề thăng 18 ức. Nguyên bản Son Goban chiến lực là 120 ức tả hữu. Hiện tại chính là tiếp cận 140 ức. Đây là cái gì trình độ? Nói cách khác, năm đó vì giết chết Bu, Son Gohan ở thần Kaio giới bị lão thần Kaio bắt đầu ra khỏi tiềm lực phía sau. Đạt tới một loại làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không dứt trình độ cường đại. Có thể ung dung đem bu cho đùa bỡn với tay trong bàn tay. Khi đó Gohan chiến lực chính là 140 ức. Động tác chậm một chút. Kadik mắt lộ nghi hoặc. Son Goku cũng là cười vui vẻ. Son Goban, người cái tên này quá ghê tởm. Rõ ràng vẫn luôn thanh tỉnh. Lại còn có thể trầm trụ khí. Ở một bên xem ta cùng Kadik chê cười. Son Goku nói đến phần sau. Giọng nói rõ ràng tức giận. Đúng nha. Thật không biết ngươi cái tên này suy nghĩ cái gì. Kadik cũng có chút phẫn nộ. Ta còn tưởng rằng ngươi bị nhốt rồi. Còn muốn kéo đứt cây kia kén đem ngươi cứu ra. Hiện tại xem ra là ta ở tự mình đa tình. Ân. Mơ tưởng, Kadik trong tay đột nhiên dâng lên một vệt sáng, bắn thẳng đến một cái phương hướng, nơi đó trên mặt đất bày đặt bốn cái kén, trong đó cái kia bao vây lấy Son Gohan cái kén chỗ mặt đất dâng lên màu hồng như cao su một dạng. Thịt nát, đang hướng về Son Gohan chỗ ở cái kén bao vây đi. Bồng, lưu quang đem màu hồng thịt nát hủy diệt, sau đó Kadik bay đi. Son Goban, bù liền giao cho ngươi. Son Goku cũng bay đi, rơi vào bốn cái quả thực bên cạnh, đưa tay liền đem bao vây Son Goten. Son Gohan kén thịt bát. Ha ha, bù, ngươi tỉ kỳ đến rồi. Kadik cũng nắm lên Piccolo, chăng kén thịt, hanh, bù mặt âm trầm từ một bên mặt đất toát ra, khóe miệng hắn hiện lên âm lãnh cười. Xem ra ba người các ngươi còn không có làm tinh tường tình trạng. Không sai, lấy ba người các ngươi lực lượng, ta quả thực không cách nào ngăn cản các ngươi hành tẩu. Nhưng là cái này có ý nghĩa sao? Các ngươi hiện tại nhưng là ở trong cơ thể ta. Các ngươi không biết trong cơ thể ta thế giới có bao nhiêu khuôn mặt Yamato phức tạp. Quan trọng nhất là đây là một cái phong bế thế giới. Ta không muốn tha các ngươi đi ra ngoài. nơi đây căn bản cũng không có bất kỳ cửa ra. Bô, đừng bản thân cho mình đánh bạo. Kadik cười lạnh liên tục. Được rồi, Kadik, liền coi như các ngươi đi ra lại có thể thế nào? Còn không phải cùng dạng không giết chết được ta, mà ta, miễn là còn sống, lực lượng liền có thể không ngừng tiến bộ. Hơn nữa mặc dù Son Goban có thể hủy diệt ta đây một thân thể thì như thế nào? Hắn có thể hủy diệt bao nhiêu lần? Ta là có thể sống lại bao nhiêu lần? Không thể nghỉ ngơi, lực lượng của hắn chung quy là sẽ hao hết. Ngược lại lúc, ta hấp thu nữa các ngươi. Ha ha ha ha, Kadik chân mày không khỏi nhíu lại. Son Goban, ngươi còn mang có bao nhiêu tiên đậu ở trên người? Son Goku cũng lo lắng dò hỏi. Dù sao Bu nói đúng, Bu có thể vô hạn sống lại, mà lực lượng của bọn họ lại không thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên quần đấu nữa, cuối cùng thua là bọn họ. Vô luận bọn họ cường đại bao nhiêu, Son Goban mỉm cười. Son Goku, tiên đậu thứ này căn bản không cần phải. Đối phó Bu với ta mà nói thực sự rất đơn giản. Thực sự là thổi mạnh miệng. Bu cười nhạt. Son Goban, ngươi là đang nói đùa à? Kadik nghi hoặc nói rằng. Bu, ta đến sau này, vẫn tại suy nghĩ một vấn đề. Son Goban mỉm cười nhìn về phía Bu. Ta đang suy nghĩ, nếu như đưa hắn cũng cứu ra, gặp phải dạng gì tình huống? Son Goban chỉ một cái bao vây ma bư béo cái kén. Bu gương mặt bắp thịt co lại. Trong mắt hắn vẻ khẩn trương khiếp sợ chợt lóe lên, sau đó âm sâm sâm nở nụ cười. Ta thực sự không hiểu ngươi có ý tứ. Hắn chính là ta, ta chính là hắn. Ngươi nếu như thả hắn xuống tới, ta tự nhiên vẫn là ta. Tổng hay sao ngươi cho rằng buông hắn xuống, ta liền chết à? Ngươi đương nhiên sẽ không chết, nhưng là thân thể của ngươi nhất định sẽ phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Chết tiệt, Bu trầm mặt. Son Goban, ngươi chính là đừng kéo những thứ này có không có. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta trở lại chơi mấy tay. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đoàn sáng ngời dáng vẻ bệ vệ liền ở Bu trên người hừng hực dấy lên. Sau đó khí này diễm kéo đuôi điên cuồng bắn về phía Son Goban. Cái này phút chốc Bu nổi gióa. Hoàn toàn bộc phát ra hắn tất cả lực lượng hướng Son Goban phát động điên cuồng công kích. Quả nhiên, Son Goku, Kadik mày nhăn lại, Bu tự tiến nhập nơi đây phía sau. Ngoại trừ ngay từ đầu cho rằng hai người có thể hợp thể lúc bùng nổ qua mạnh như vậy khí. Sau lại liền vẫn không có xuất ra một nửa thực lực. Mà ngay từ đầu Bu bộc phát ra mạnh như vậy khí. Cũng bởi vì nghe được Son Goku nói hắn cùng Kadik không thể hợp thể mà giải tán. Nhanh dùng một chiêu kia. Dùng khí công đạn. Son Goku, Kadik biết rõ Son Goban một ngày sử xuất khí công đạn liền có thể chống đỡ Bu điên cuồng. Cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng là để bọn họ dự liệu không kịp là Son Goban căn bản vô dụng khí công đạn. Cũng không dùng hắn từng một cái đem đại Bu cả người hủy diệt một chiêu kia. Mà là nhàn nhạt nhìn Bu nhất tôn to lớn nắm tay oanh đến trên mặt. Không tốt, cái này Son Goban, Son Goku, Kadik mày nhăn lại, Son Goban quá tự đại. Bồng, nắm tay trùng điệp đánh vào Son Goban trên mặt. Nhất trọng trọng khí lãng nổ lên. Chỉ thấy Son Goban bắp thịt trên mặt như gợn sóng nhộn nhào. Nhưng là thân xuống bước chân vững vàng tựa như dính ở trên mặt đất. Thân thể cũng thẳng tắp giống như pho tượng giống nhau đứng thẳng. Cả người bao quát đầu cũng không có ngửa ra sau một tia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.